Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, một hố Tần Phong. Tần Phong quét mắt một cái hiện trường chúng nhân, thản nhiên nói, hôm nay hiện trường người, ta chỉ có thấy được hai người, một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Tần Phong mà nói đơn giản rõ, nhưng cũng 10 điểm cơ trí. Trực tiếp tránh Triệu Thiên Đức nói gần nói xa cho Tần Phong bày cái bẫy. Bởi vì nếu như hắn là trả lời thấy được rất nhiều danh lưu, như vậy hắn bản thân thân phận liền sẽ giảm xuống. Nếu như hắn là nói không nhìn thấy rất nhiều danh lưu, như vậy hắn liền chê bai hiện trường chúng nhân. Tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều người đối với hắn lòng sinh bất mãn. Triệu Thiên Đức không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế cơ trí. Hắn mỉm cười, tiếp tục đào hố. Tần Phong, chính ngươi nhìn một chút. Vào hôm nay hiện trường những cái này xã hội danh lưu bên trong, ngươi biết mấy người? Cái này hố đào cũng không nhỏ. Phải biết, cái nào xã hội danh lưu không hy vọng người khác nhận biết mình đây? Bọn họ lăn lộn đến lăn lộn đi, khắp nơi lăn lộn đủ loại vòng tròn, chúc đủ loại rượu cục bữa tiệc. Mục đích không phải là vì chào hàng bản thân, để cho mình trở thành trong mắt mọi người xã hội danh lưu sao? Cho nên, Triệu Thiên Đức vấn đề này sau khi hỏi xong, hiện trường rất nhiều người, nhất là có chút danh tiếng những người kia, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong quét mắt một cái hiện trường chúng nhân, cười khổ nói, không có ý tứ, con người của ta có mặt mù chứng, chính là vừa mới thấy qua người, một giây sau chỉ sợ cũng liền quên, cũng là dáng dấp đẹp mắt, anh tuấn người, ta quên càng nhanh, càng là giống lão Triệu dung mạo ngươi như vậy xấu người, như vậy không có phẩm chất người, ta nhớ được càng rõ ràng, cho nên các vị, phi thường xin lỗi, ta hôm nay chỉ nhận biết Triệu Thiên Đức một người. Hiện trường lập tức truyền ra một trận tiếng cười vang, mọi người thấy một lần Tần Phong ánh mắt không có trước đó như vậy căm thù. Bởi vì mọi người đều thấy được Tần Phong trên người ẩn chứa cơ trí hài hước tế bào. Triệu Thiên Đức nhìn thấy bản thân liên tiếp đào hai cái hố Tần Phong đều không có tới nhảy vào, trong lòng có chút không quá sảng khoái, liền vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi bình thường đều làm cái gì vận động a? Ngươi ưa thích gôn vẫn ưa thích chơi bóng rổ? Đây cũng là một cái hố to, bởi vì đối với những cái này cái gọi là thượng lưu xã hội mà nói, bọn họ đối với bóng rổ loại này vận động là cũng không tôn trọng. Bọn họ thích hơn chính là xạ kích, cưỡi ngựa cùng gôn, hoặc là yoga. Tần Phong mỉm cười, ta càng ưa thích đánh bóng bàn. Tần Phong thốt ra lời này xong sau, hiện trường rất nhiều người lập tức nhìn về phía Tần Phong ánh mắt liền biến. Nhất là những cái kia muốn đập Triệu Thiên Đức nịnh bợ người. Trong đó một cái 30 nhiều tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía trước nói ra, Tần Phong, ngươi làm cái gì không thích đánh gôn cùng bóng rổ đây? Bóng bàn bất quá là người nghèo trò chơi thôi. Tần Phong mỉm cười, trong mắt ta, không có cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo. Đánh quả bóng gôn tiêu tiền quá nhiều. Hơn nữa cái kia hạng vận động, dùng để trở bước vẫn được. Chân chính rèn luyện thân thể, ta xem vẫn là thôi đi. Đánh bóng bàn tới nhất sảng khoái. Hai người hẹn lên về sau, đi thẳng đến trên sân bóng, đánh hắn cái mồ hôi đầm đìa, hấp tấp, niềm vui tràn trề, cái này sảng khoái hơn, đánh cái gôn chậm gì gì, không phù hợp tính cách của ta, ngươi đánh qua bóng dội tường sao? Một người khác hỏi, Tần Phong lắc đầu, bóng dội tường quá không có ý nghĩa, bản thân cùng bản thân đánh có ý gì? Làm sao có bóng bàn có ý tứ chứ? Làm ngươi đem đối thủ đánh thất điên bát đảo thời điểm, cái loại cảm giác này mới thích nhất. Ta dám khẳng định, các ngươi hiện trường tất cả mọi người không ai có thể đánh thắng được ta. Mặc kệ cái gì cầu, chỉ cần là cầu loại, các ngươi toàn bộ cũng không là đối thủ. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ngươi thì khoác lác à, nếu không dạng này làm sao? Ta đi đánh mấy vòng bowling thế nào? Ngươi không phải nói chỉ cần là cầu ngươi đều có thể thắng sao? Ta từng theo một cái nghề nghiệp bowling tuyển thủ học một tháng. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút trình độ của ngươi. Trong đó một cái 20 nhiều tuổi người, trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xem Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, so là không có vấn đề, bất quá thắng thua cần phải có một chút tiền đặt cược a. Cũng không thể lung tung so kết thúc, ta bạch bạch ra một lần lực, muốn chỉ chốc lát sau người khác lại tìm ta so, ta chẳng phải là quá thua thiệt. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Người trẻ tuổi hỏi. Tần Phong cười nhìn Triệu Thiên Đức một cái nói ra, ta muốn tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như ta may mắn thắng ngươi, phiền toái như vậy ngươi coi lấy chúng ta hiện trường tất cả mọi người hô to ba tiếng. Triệu Thiên Đức là heo lợn, thế nào? Nói câu nói sau cùng thời điểm, Tần Phong là nhìn xem Triệu Thiên Đức nói. Triệu Thiên Đức ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi này hỏi, tiểu tử, ngươi xác định có thể thắng sao? Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Triệu Tổng, ta ở chúng ta Yến Kinh thị thứ 8 giới nghiệp dư bowling giải thi đấu bên trên thu hoạch được thứ 2. Tên, không tin ngươi có thể lên lưới lục soát một lần. Tuyển thủ dự thi thế nhưng là có 200 nhiều tên nha. Triệu Thiên Đức nghe tiểu tử nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vì hắn cũng đã sớm biết tiểu từ không chuyên nghiệp thời điểm ưa thích chơi bowling. Hơn nữa nghe nói chơi cũng không tệ lắm. Hôm nay nhìn thấy tiểu từ vì đưa cho chính mình tranh cửa mặt mũi, vậy mà chủ động ra mặt muốn cùng Tần Phong luận bàn. Hắn vừa cười vừa nói, tiểu từ, ủng hộ, ta ủng hộ ngươi. Người trẻ tuổi nhìn xem Tần Phong nói ra, Tần Phong. Yến hội bên cạnh đại sảnh chính là một đầu bowling cầu nói. Không bằng hai ta người ăn Tết luận bàn một lần. Nếu như ngươi thắng, ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu hô to trên người. Bất quá ngươi nếu bị thua mà nói, ta yêu cầu ngươi quỳ trên mặt đất học rùa đen bò. Vòng quanh toàn bộ yến hội đại sảnh bò ba vòng. Thế nào? Tần Phong gật gật đầu. Không có vấn đề. Triệu Thiên Đức lập tức nói ra, Tần Phong, ngươi nếu không phải suy tính một chút, theo ta được biết, ngươi thật giống như chưa từng có đánh qua bowling, bởi vì bowling là một hạng quý tộc trò chơi, càng là một hạng xã hội thượng lưu phù hợp trò chơi, mà ngươi cho tới bây giờ đều không biết thượng lưu xã hội là cái gì. Thua há không phải mất mặt xấu hổ, mặc dù Triệu Thiên Đức là ở khuyên nhủ Tần Phong. Kỳ thật hắn đây là đang nói ngược lại, kích thích Tần Phong lập tức đáp ứng. Tần Phong quả nhiên trúng kế, lập tức lạnh lùng nói, ta mới vừa nói qua, chỉ cần là cầu loại trò chơi, các ngươi tùy ý chọn, ta phụng bồi tới cùng. Sau đó, người trẻ tuổi từ Đức Chí lập tức mang theo Tần Phong đi tới bên cạnh quán bowling. Nhìn về phía Tần Phong nói ra, Tần Phong, chúng ta mỗi người 6 vòng, thành tích tốt nhất người thắng được. Thế nào? Tần Phong gật gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi ném a. Từ Đức Chí cũng không khách khí, liên tiếp 3 cái bowling ném ra, 2 cái đều trúng một cái 9 bên trong, tổng cộng 29 phân. Sau đó hắn lại liên tiếp ném 3 cái cầu, mặc dù lần này thành tích không như trên lần thành tích tốt, nhưng là y nguyên ném ra 28 phân thành tích tốt. Tổng điểm 57. Từ Đức Chí cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi tới đi. Ta liền không cùng ngươi nói cái gì quy tắc. Chúng ta liền so ném 6 lần cầu ai có thể đánh ngã cái bình nhiều nhất. Tần Phong gật gật đầu. Cũng không khách khí. Đứng ở bowling cầu trên đường, tiện tay nắm lên một cái đập nện cầu liền ném ra ngoài. Lập tức làm 9 cái. còn lại một cái. Từ Đức Chí cười đối Tần Phong nói ra, cũng không tệ lắm, lần đầu xuất thủ liền có thể đánh cho ta ngược lại 9 cái. Ngươi cũng coi là thiên tài, bất quá chỉ sợ ngươi trời mưa liền không có vận khí tốt như vậy. Cho dù ngươi y nguyên có vận khí tốt như vậy, ngươi vẫn là muốn nói, bởi vì ngươi nhất định phải có 3 cái đều trúng mới có thể đánh với ta mét vuông. Nhưng là ngươi có loại trình độ này sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, vận khí của ta luôn luôn không sai. Từ Đức Chí cười hắc hắc, không có người nào có thể dựa vào vận khí chơi một đời. Tần Phong cũng không nói chuyện, trực tiếp lại cầm lên một cái bowling lấy một loại 10 phân không chính quy động tác ném ra ngoài. Bowling ở cầu trên đường trượt một đoạn thời gian về sau, lấy một loại quỷ dị tư thế đập nện ở cái bình bên trên. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này vậy mà đều trúng. Từ Đức Chí nhìn thấy nơi đây, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong, tiểu tử ngươi vận khí không tệ nha, thế mà đều trúng. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta nói qua, con người của ta vận khí luôn luôn không sai. Nói xong, Tần Phong lại cầm lên một cái bowling, lấy anh mộc hoa đảo loại kia ném rổ tư thế trộm một cái bowling. Bowling ở cầu trên đường đảo vài cái về sau, trực tiếp đụng vào cái bình bên trên, lại là một cái đều trúng. Nhìn thấy nơi đây, Từ Đức Chí mặt đều tái xanh, trên mặt của nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, vận khí không tệ nha, lại là đều trúng. Sau đó, Tần Phong lại cầm lên một cái bowling tiện tay ném ra ngoài. Bất quá một lần này, Tần Phong liền không có vận khí tốt như vậy. Cái bình chỉ đánh 8 cái, có 2 cái không có ngã. Từ Đức Chí lập tức thật dài thở dài một hơi. Có cái thành tích này hạng chót, hắn đã đứng ở thế bất bại. Bất quá để Từ Đức Chí không có nghĩ tới là, cuối cùng 2 vòng Tần Phong chính là đều trúng. Hai người đánh ngang tay, Từ Đức Chí vừa cười vừa nói, tất nhiên phía trước 6 cục ngang tay, như vậy chúng ta lại nói tiếp hướng xuống so, đằng sau chúng ta trực tiếp một ván phân thắng thua, nếu như hai người chúng ta đạt được một mực giống nhau, vẫn hướng xuống so, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Tần Phong gật gật đầu, Từ Đức Chí xuất thủ lần nữa, lại là một cái đều trúng. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Triệu Thiên Đức trên mặt cũng là một mảnh nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra được, Từ Đức Chí vẫn rất có tài nghệ. Lại đến phiên Tần Phong, Tần Phong trực tiếp nắm lên một cái bowling tiện tay liền ném ra ngoài. Quán bowling một cái tà mị đường vòng cung về sau, trực tiếp cái bình đập nện ở cái bình bên trên. Chai cuối cùng lung la lung lay nửa ngày, cuối cùng vẫn là đổ vào, cũng là đều trúng. Tiếp xuống 3 lượt, Từ Đức Chí cùng Tần Phong tất cả đều trúng. Một lần này, Từ Đức Chí áp lực nhưng lớn lắm. Hắn đột nhiên phát hiện, Tần Phong vận khí thật sự không tệ. Mặc dù mỗi lần ghi lại lộ tuyến cũng không giống nhau, nhưng là thế mà liên tiếp lần thứ 3 đều trúng. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu, cũng có chút khẩn trương. Làm Từ Đức Chí lần nữa ném ra bowling về sau, trong lòng của hắn chính là run lên. Hắn đột nhiên cảm giác được, mỗi lần xuất thủ bản thân có chút nóng nảy. Quả nhiên, một lần này xuất cầu, Từ Đức Chí chỉ ký đến 9 cái, còn thừa lại 1 cái. Đến phiên Tần Phong, vẫn là một đạo tà mị đường vòng cung về sau, bowling toàn bộ ngã xuống đất. Tần Phong cười vỗ Từ Đức Chí bả vai nói ra, không có ý tứ, ngươi thua, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, con người của ta không cái khác ưu điểm, chính là vận khí đặc biệt tốt, như vậy hiện tại làm phiền ngươi làm tròn lời hứa. Trở lại yến hội đại sảnh, ở trước mặt tất cả mọi người hô to 3 tiếng, Triệu Thiên Đức là heo. Giờ này khắc này, Triệu Thiên Đức cùng rất nhiều theo tới quan sát kết quả trên mặt mọi người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, chưa ai từng nghĩ tới. Tần Phong vậy mà thật thắng được loại này thượng lưu xã hội người mới có thể chơi trò chơi. Từ Đức Chí lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, cũng không có thực hiện lời hứa của hắn, hô to ba tiếng Triệu Thiên Đức là heo, mà là trực tiếp quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, hắn có thể không quan tâm Tần Phong thấy thế nào hắn, nhưng là hắn không thể không quan tâm Triệu Thiên Đức cảm thủ. Bởi vì Triệu Thiên Đức lực lượng sau lưng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Cho nên bây giờ hắn thà rằng bản thân bị chút hủy khuất, cũng tuyệt đối không thể ngay trước Tần Phong cùng mặt của mọi người đánh Triệu Thiên Đức mặt. Tần Phong bĩu môi khinh thường, nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra, Triệu Thiên Đức, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu nhân vật sao? Chẳng lẽ các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu nhân vật, từng cái cũng là như vậy không có thành tín sao? Thật là làm cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.